Lệ Quỷ lại xin chút dương khí. Chương 88, Trác Thiên Hạo đa tạ ngươi. Gocchuyenaudio.com. Đối phương mặc một bộ hỉ phục đỏ thẳm, cứ vậy treo lơ lửng ở sau lưng Diêu Vũ, mặc dù bộ dạng vẫn xem như bình thường, nhưng bất giác lại mang đến cho lão nhân cảm giác còn kinh khủng hơn cả quỷ khẩu. Quỷ Tân Lang chỉ vừa xuất hiện, trong nháy mắt vô số sợi xích sắt liền đã tán loạn trong không trung, trong nháy mắt liền khóa chặt vị trí của lão nhân, dũng mãnh lao tới. Âm khí bên trên sợi xích vô cùng nồng đậm, ẩn chứa muôn vàn tâm tình tiêu cực. Nhất là bên trên những sợi xích đỏ đó, còn đan xen một vài vệt đen tựa như rỉ sét, lại giống với máu tươi khô lại đã lâu, mang đến cảm giác lại càng thêm nguy hiểm. Thời khắc xích sắt sắp đánh tới, cảm nhận được khí tức tử vong, trong nháy mắt lão nhân liền bất chấp hết thảy, khó khăn điều động được một chút năng lực của chính mình. Trong nháy mắt thân thể đã gầy yếu đáng sợ của lão nhân liền lập tức khô quắt lại. Ngay sau đó, quỷ khẩu ở trước ngực của lão trong nháy mắt cũng đã mở to. Nơi đó tựa như hóa thành một cái hố đen, bắt đầu tạo ra lực hút, đem vô số đồ vật còn sót lại trong phòng đều hút vào, bất kể là sàn nhà hay tủ bàn, vải vụn. Thậm chí, ngay cả Diêu Vũ đứng xa hơn trượng cũng đều bị ảnh hưởng. Y chỉ cảm thấy dưới chân trơn trượt, thân thể bắt đầu không nghe khống chế, không ngừng bị hút về phía quỷ khẩu. Dưới sức hút lớn như vậy, hỉ nến không chỉ không bị dập tắt, trái lại thiêu đốt càng thêm cường thịnh. Lực hút thật sự quá mức đáng sợ, Diêu Vũ chỉ cảm thấy cả người khuynh đảo, trong nháy mắt liền trực tiếp bay lên, một đường bay thẳng về phía trương miệng đang mở rộng, trải đầy răng nanh kia. Theo khoảng cách giữa hai bên nhanh chóng thu hẹp, Diêu Vũ thậm chí còn có thể từ trong miệng của đối phương ngửi được mùi thối xung thiên, làm người choáng váng đầu óc. Nhưng đúng lúc này, ngay khi Diêu Vũ chuẩn bị hối đoái một tấm lôi phù trực tiếp ném vào trong miệng của quỷ khẩu, để nó trải nghiệm cảm giác nổ tung. Thì bỗng dưng, cổ chân của y liền đã bị thứ gì đó quấn lấy, trực tiếp kéo về sau. A kinh hô một tiếng, Diêu Vũ mới chợt bừng tỉnh, suýt chút liền quên mất sự tồn tại của vị đại nhân nào đó. Một sợi xích đem Diêu Vũ treo ngược lên cao, ngạnh sinh sinh chống lại lực hút của quỷ khẩu. Lúc này, vô thần nhìn về phía lão nhân, biểu tình trên mặt quỷ tân lang vẫn không hề xuất hiện một vệt chuyển biến nào. Chỉ là, vô số sợi xích ở sau lưng hắn liền đã giống như độc xà, nhao nhao lao về phía lão nhân. Nói đúng hơn, mục tiêu liền chính là quỷ khẩu ký sinh trên ngực lão. Đối diện với từng đầu dây xích huyết hồng, quỷ khẩu liền càng thêm mở to, vô số hắc thủy tanh tưởi cũng không khống chế được, bắt đầu trào ra sàn nhà. Hắc thủy rơi xuống, trong nháy mắt liền đem sàn nhà ăn mòn từng khối lại từng khối, bốc lên khói trắng nghi ngút. Không thể không nói, so sánh với đại bộ phận ác quỷ, quỷ khẩu cũng đã nằm ở dạng có tính công kích mạnh, lại tương đối cường đại. Thậm chí, số ít hồng y lệ quỷ có lẽ còn sẽ có chỗ không sánh bằng. Thế nhưng, rất đáng tiếc thứ nó đụng phải, vừa vặn lại là đỉnh cấp hồng y quỷ tân lang. Một con quỷ khi còn sống đã từng là trạng nguyên tay trói gà không chặt. Nhưng sau khi chết lại trở nên cường đại cùng hung tàn đến thái quá. Chỉ thấy lúc này, đối diện với quỷ khẩu, xích sắt vẫn như cũ không ngừng thế công, tựa như vô số mũi tên trực tiếp đâm thẳng vào trong miệng của quỷ khẩu. Gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy cảnh này, đáy lòng Diêu Vũ vẫn không khỏi thấp thỏm một chút. Mặc dù tin tưởng thực lực của quỷ tân lang, nhưng y vẫn không thể kìm được mà nảy sinh lo âu. Liệu dây xích có thể bị quỷ khẩu thôn phệ hay không? Dù sao, trong bảng thông tin cũng có viết không chỉ là người, quỷ khẩu còn có thể nuốt được cả quỷ. Chỉ là, hiển nhiên, Diêu Vũ đã suy nghĩ nhiều rồi, chênh lệch giữa quỷ khẩu và quỷ tân lang cũng không phải là nhỏ bé như vậy. Trong nháy mắt không nhìn dịch thủy ăn mòn cùng với răng nhọn của quỷ khẩu, dây xích đã trực tiếp từ miệng của nó, đem lồng ngực của lão nhân đều đâm xuyên. Phốc phốc tiếng da thịt bị xuyên phá làm người tê cả da đầu. Dưới ánh mắt đảo ngược của Diêu Vũ, lúc này, xích sắt trong nháy mắt liền đã vạch ra. Nhanh đến mức lão nhân đều chưa kịp phát ra tiếng hét thảm, thì cơ thể cùng với quỷ khẩu đã lập tức bị dây xích xé nát thành trăm mảnh. Không giống với quỷ quái sau khi bị giết sẽ hóa thành âm khí. Lão nhân tuy đã cùng quỷ ký khế ước nhưng trên cơ bản vẫn tính là người. Cho nên khi bị xé xác liền tạo thành tràng cảnh vô cùng huyết tinh. Huyết nhục bắn lên tung tóe, đứng mũi chịu sào, ngay khi Diêu Vũ đều chưa kịp đem hộ hồn tán che trước mặt thì lúc này, hơn 5 sợi xích liền đã đột một cuộn tròn lại, chắn ở trước người y, thế nên, dù xung quanh đều đã bị tiên huyết văng đầy, trên người Diêu Vũ vẫn là sạch sẽ khôn cùng. Lúc này, quỷ tân lang cũng đã xòe tay ra. Ngay tức thì từ trong đống huyết nhục rách dưới ở trên đất liền có một đoàn hắc khí bay ra chủ động chui vào trong lòng bàn tay của hắn, bị hắn thu đi. Đối với việc này, Diêu Vũ chỉ liếc mắt cũng không quản nhiều. Dù sao y đã sớm quen thuộc với việc đối phương rất ưa thích hấp thụ âm khí của ma quỷ, làm ra một chút đồ chơi nhỏ ly kỳ cổ quái. Dây xích hạ xuống, đem Diêu Vũ đảo ngược về tư thế đúng đắn mới chịu thả y đến trên một vị trí tương đối sạch sẽ. Lúc này, quỷ ảnh của quỷ Tân Lang cũng liền thoáng mờ dần, rõ ràng là muốn giống những lần trước làm xong việc liền muốn ẩn tàng công cùng danh. Nhưng lần này, ngay khi hắn sắp sửa tiến nhập vào trong âm ảnh ở trên tường, thì đột nhiên, một cơ thể mang theo thân nhiệt nóng bỏng liền đã bất ngờ lao tới, trực tiếp xà vào lòng hắn, cánh tay vòng qua, đem hắn ôm chặt. Trác Thiên Hạo, đa tạ ngươi. Ai ở đời đa tạ người ta mà chỉ nói xuông như vậy chứ? Mau lấy thân báo đáp đi. Cách chương.